Cuối cùng ba thân ảnh hòa hợp làm thành một thể. Thế nhưng, tới khoảnh khắc cuối cùng, sau khi lực lượng huyết mạch vừa xung hợp, Khương Giật Phi lại bị tống ra.